Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần sợ, cha phải mau chóng khỏe lại đó. Bùi Dạ Tính nhẹ nhàng mỉm cười, tên tiểu tử này lại đem nhược điểm của mình nói ra, thiệt là. Bởi vì Thiệu Sâm ngã bệnh, cho nên Đường Lăng không thể không từ Nhật Bản chạy tới, giúp Thiệu Sâm một tay xử lý công việc anh mang về bên này. Một ngày này, dưới yêu cầu của Bùi Dạ Tính, sau bữa cơm chiều không lâu, Thiệu Sâm liền về phòng nghỉ ngơi. Xem ra vẫn chỉ có em có thể trị được cậu ta. Cầm nước xong, Đường Lăng ngồi trong phòng khách nhìn Bùi Dạ Tĩnh từ trong phòng đi ra, cười trêu nói: "Đường thúc thúc, chú ở lại đây sao?" Tiểu tử đột nhiên chạy đến bên cạnh Đường Lăng: "Cháu rất lâu không gặp chú rồi." "Thiên Thiên nhớ chú rồi sao?" Đường Lăng ôm lấy cậu: "Thúc thúc, ngươi không phải là nói muốn mang cháu đi chơi sao?" Tiểu Sâm vẫn nhớ cam kết của Đường Lăng với cậu: "Được, chờ thúc thúc lần sau trở lại liền dẫn cháu đi chơi có được hay không?" "Thật?" "Dĩ nhiên, thúc thúc nói chuyện tuyệt đối giữ lời." "Thiên Thiên xuống." Bùi Dạ Tĩnh giả bộ tức giận: "Không phải muốn đi ngủ ư, sao lại chạy ra ngoài?" "Con sợ thúc thúc đi." "Tốt lắm, đi ngủ." Tiểu tử chỉ có thể ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. "Ngại quá." Bùi Dạ Tĩnh áy náy cười một tiếng. Xem ra ngoài Thiệu Sâm, Thiên Thiên cũng bị em thu phục nha. Đường Lăng mỉm cười: "Vậy sao? Em cảm thấy cha con họ thật khó chịu." Bùi Dạ Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng. Đường Lăng đột nhiên không nói lời nào, quan sát Bùi Dạ Tĩnh. "Thật ra thì chúng ta cũng không phải quá quen thuộc." Đường Lăng đột nhiên mở miệng. "Lần đầu tiên gặp là ngày thứ hai sau khi Thiệu Sâm biết em. Khi đó cái tên kia cũng không kịp chờ đợi nói với chúng tôi. Cậu ta gặp được một cô gái khiến cậu ta động lòng. Tôi lúc đầu còn tưởng cậu ta nói giỡn, không ngờ cậu ta lại bất chấp tất cả cùng em kết hôn. Khi đó chúng tôi mới biết Thiệu Sâm có bao nhiêu nghiêm túc." Đường Lăng dừng lại, ý vị sâu xa nói nhìn cô một cái. "Nhưng mà cuối cùng hai người lại ly hôn. Tôi vốn tưởng rằng hai người cứ như vậy đứt, ai ngờ qua nhiều năm như vậy, cậu ta đối với em nhớ mãi không quên. Chỉ vì em, cậu ta từ bỏ rất nhiều, nhiều đến mức em cũng không thể ngờ." Bùi Dạ Tĩnh trầm mặc, lặng lặng nghe Đường Lăng kể về những gì cô không biết ở Thiệu Sâm. "Có thể em không biết, sau khi ly hôn với em, cậu ta như người điên vậy, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Đồng, hơn nữa còn rút vốn đầu tư, khiến nhà họ Đồng tổn thất không nhỏ." Đường Lăng kể lại mọi chuyện cho Bùi Dạ Tĩnh nghe. "Em biết tại sao cậu ta lại liều chết bay qua bay lại Đài Loan và Nhật Bản không? Đó là bởi vì mỗi lần cậu ta đến Nhật sẽ liều mạng làm việc, muốn giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất để sớm quay về bên mẹ con em. Thậm chí còn thiết lập chi nhánh công ty ở đây vì muốn có thêm nhiều thời gian ở lại bên mẹ con em." Bùi Dạ Tĩnh kêu lên, đôi tay che miệng, không để cho mình thét ra ngoài. Hồi lâu cô mới sững sờ mở miệng: "Em không biết anh ấy như vậy." "Dạ Tĩnh, cậu ta thực sự rất thích em. Tôi chưa bao giờ thấy Thiệu Sâm vì người con gái nào mà hành động đến mức độ này. Đối tốt với cậu ta một chút, không cần hành hạ cậu ta và chính mình nữa, gả cho cậu ta đi thôi." Đường Lăng cảm khái: "Tôi chỉ có thể nói những lời này thôi." Bùi Dạ Tĩnh hốc mắt đã ườn ướt, nội tâm rung động không thôi. "Cảm ơn anh nói cho em biết những thứ này." Cô hướng Đường Lăng gật đầu một cái: "Em biết phải làm gì rồi." "Vậy thì tốt, tôi đi trước." Đường Lăng biết cô đã có đáp án. Sau khi tiễn Đường Lăng, Bùi Dạ Tĩnh trở lại trong phòng, im lặng đứng bên giường nhìn Thiệu Sâm đang ngủ say, nội tâm kích động, nước mắt cứ vậy rơi xuống. Anh là đồ ngốc, chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Quanh đi quẩn lại lâu như vậy, chỉ có người đàn ông này mới làm cô động lòng. Cô tin anh yêu cô, nếu không yêu, sao lại làm nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian này cô bị làm hư rồi, mới không nhìn tới cố gắng của anh, tùy hứng mà nghĩ muốn hưởng thụ tất cả, bỏ quên anh. "Thật xin lỗi." Bùi Dạ Tĩnh chui vào chăn, dính vào lồng ngực của anh nhẹ giọng rủ rỉ. Thiệu Sâm bị tiếng động đánh thức, đưa tay ôm lấy cô. "Sao vậy?" "Sâm, em chưa nói với anh, em rất yêu anh." Cô nhon đầu vào trước ngực anh lầu bầu. "Anh cũng yêu em." Thiệu Sâm nhếch môi cười, thuận miệng mà hỏi: "Cho nên gả cho anh đi." "Được." Cô không chút do dự đồng ý. Thiệu Sâm ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không có kịp phản ứng ý tứ trong câu nói của cô. Cho đến sáng hôm sau: "Tĩnh Nhi, em thật đồng ý gả cho anh." Thiệu Sâm quấn Bùi Dạ Tĩnh, lần nữa xác nhận tối hôm qua mình nghe được có phải do nằm mơ hay không. "Anh còn tiếp tục làm phiền em như vậy, em sẽ không gả nữa." Bùi Dạ Tĩnh đang bận rộn trong bếp, liền bị anh dây dưa từ sáng tinh mơ tới giờ, kiên nhẫn đều muốn mất hết. "Được được được, anh không hỏi nữa." Anh bị dọa sợ lùi thẳng đến cửa phòng bếp, cẩn thận từng ly từng tí hướng cô xác nhận lần nữa: "Em cũng không được đổi ý." "Anh nếu không đi ra, em lập tức liền đổi ý." Bùi Dạ Tĩnh nghiêng đầu căm tức nhìn anh, giả bộ nói. Anh đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net